Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Cổ đại sắm vai cường đoạt thần thê ăn chẫm lòng dịch hắn ở không vui. Càng thêm tranh cuồng lực độ nghiền đánh vào nàng cung khẩu. Thô bạo đem khoái cảm sinh sôi đâm loạn. Ôm nàng, hôn nàng, thao nàng, quá nhanh quá nặng động tác. Đỉnh hoa ly nước mắt rơi như mưa. Hai đầu gối chiếm cứ ở hắn bên hông, thịt non phiên động địa phương, sớm đã tràn lan như nước, dừng không được tới. Ngươi ở khát vọng bị chẫm cắm vào đâu? Hảo ướt, đối, chính là như vậy hút, muốn cắm đến càng sâu địa phương. Ân, lạc khẩn nàng mềm eo, trần trụi ngực dán lên nàng ớt nhũ, quánh mềm nãi nhi ở hắn nóng bỏng trước ngực rung động. Giống như giờ phút này nàng mất chống cự bị lạc ở tình dục chung, cuồng loạn hôn từ nàng má bạn một đường kéo dài đến cần cổ. Nàng rốt cuộc có cơ hội khóc thành tiếng tới. Lại bởi vì hắn xuyên vào, theo bản năng cuốn lấy thân thể hắn. Như vậy phù hợp giao điệp chặt chẽ tựa hồ phân cũng phân không khai. Vô cớ làm cực đoan đế vương nếm tới rồi cực lạc, bạch bạch bạch. Nhanh chóng mà vang dội tiếng nước không dứt. Ngạnh bang bang thịt long đè ép kiều nộn huyệt thịt. Hung hăng điền vào nhất nhiệt địa phương, a a, muôn vàn tô ngứa phân loạn, từ đầu đến chân nổ tung toan an ủi làm hoa ly mất khống chế. Trong đầu dồn dập vù vù theo hoàng đế để nhập bén nhọn lên. Kia cổ chưa bao giờ tao ngộ quá khủng hoảng cùng vui thích đan chéo ở hai người tương liên địa. Phương, phanh phanh phanh, không, nàng giống như hấp hối dãy giụa thét chói tai kêu to lên. Run sắt thân thể cực độ run rẩy, áp lực thật lâu địa phương liền mau nhịn không được. Vốn là không được thừa nhận lực bị nam nhân dưới háng nóng cháy hung khí thao lộng cấp liệt mẫn. Cảm, giam cầm ở muốn chạy thoát nàng. Hoàng đế bỗng nhiên đem người áp trở về hoa gian. Tảng lớn thược dược ngã xuống. Hắn lại vui sướng vô cùng cực kỳ. Điên cuồng đĩnh động eo. Cảm thụ được nàng hút bọc. Tìm kiếm nàng đỉnh, a a a. Hắn cúi người nhìn phát không ra tiếng nàng, một bên liếm khóe miệng nàng phiếm mùi hoa nước miếng, một bên phát ra phấn khởi kêu to. Như vậy làm càn vẫn là lần đầu tiên. Kia độc hữu khẩn hẹp nhỏ xinh, mút làm cho hắn chỉ nghĩ tại đây một khắc đem sở hữu khuynh với nàng, mồ hôi nóng nhỏ giọt ở nàng. Phiếm phấn thân thể mềm mại thượng, dung nhập nàng thể dịch, hắn mang đến mãnh liệt điên không động đậy trụ. Liều chết giao cấu rốt cuộc muốn tới đạt cực lạc đỉnh điểm. Lâu dài chỗ trống kỳ giảm bớt xoay quanh vui sướng. Kịch liệt co rút nhục huyệt ướt rối tinh rối mù. Che ở trên người nàng. Hắn thật lâu không tha rời đi. Mà đáng thương nàng. Cũng đã bị thao hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến hoàn toàn chia lìa. Hoàng đế mới bình tĩnh nhìn nằm ở tàn hoa trung mỹ nhân. Quá độ tình dục xung kích. Cho dù là ngất. Nàng còn tại hạ ý thức sợ hãi, oánh bạch thân thể mềm mại sụi lơ ở hoa chi trung. Từ hắn tách ra rung động đùi ngọc thoáng vừa nhấc cao. Thao hồng địa phương liền chật vật bài trừ một cuồn cuộn lại một cuồn cuộn bạch chọc tới. Nùng liệt hơi thở làm người lại lần nữa sao động, hắn đạm nhiên thở hổn hển. Cặp kia bể nghệ thiên hạ long mục rất có hứng thú nhìn nàng thần bí nhất địa phương. Nơi đó đã vì hắn nở rộ. Mà hắn cũng không tính toán lại buông tha nàng, trường chỉ lay động trào ra tinh dịch lại đổ trở về nàng. Môi đỏ chung, đáng tiếc quá nhiều, nhét trở lại đi lại chảy ra tới. Hắn liền lấy một chi thược dược tao lộng ở nàng chân tâm. Thẳng đến đỏ bừng cánh hoa biến mới ướt loạn dính đầy dâm mặt, đem đôi mắt mở, hắn lạnh lùng ra. Tiếng, tựa hồ mới vừa rồi kia cuồng loạn người không hề là hắn. Đế vương uy áp tùy theo mà đến, như vậy cường hạnh quá mức đáng sợ. Hoa ly khôi phục ý thức sau, căn bản không dám mở to mắt, chợt nghe hắn nói như vậy. Càng sợ, run rẩy mở thủy lộc lộc đôi mắt đẹp, mê mang chung là sợ là hận loạn bất lực. Nàng là vô lực đứng dậy, cũng chạy thoát không được. Mắt thấy nửa khoác đế phục nam nhân lại đè ép xuống dưới. Đau đớn cổ họng phát ra mất tiếng khóc cầu, buông tha ta. Ô, hoàng đế vi lăng, tùy theo cười cười, đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng nhỏ. Quánh nộn bụng thịt ấm áp. Vừa không lâu hắn còn dừng lại ở nơi đó đầu đâu, ngươi thả ăn chậm lòng dịch. Còn muốn chậm buông tha ngươi. Tự nhiên có thể, chờ bên trong đồ vật khi nào không có. Chậm liền thả ngươi đi, hắn nói. Tràn ngập hài hước, Hoa Ly chưa từng tùng một hơi ngược lại sợ hãi mở to hai mắt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.